Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, chặn giết Shikamaru quân lính. Ninja liên quân bộ chỉ huy, báo cáo. Ao hai tay giơ lên cao. Hollow nâng to lớn nhận biết cầu. Quay đầu đối với Chutetsu Senmei đám người nói. Darui liên đội đã chính thức cùng Bạch Zetsu đại quân giao thủ. Kẻ địch số lượng rất nhiều. Hiện nay liên đội đã ở hạ phong, viện quân đâu? Viện quân còn chưa tới sao? Narashikaku lo lắng hét lớn, Gaara cùng Kakashi hai chi liên đội đã chia trợ giúp. Có điều nhanh nhất cũng phải một canh giờ mới có thể chạy tới. Yamanaka Inoichi hơi cúi đầu. Ánh mắt hơi hơi né tránh ngay ở vừa. Hắn đã thu được Konoha phản bội liên quân tình báo. Cùng Yamanaka Inoichi cùng phụ trách tiếp thu tình báo còn có mấy cái những thôn khác ninja. Có điều hiển nhiên bọn họ cũng không có chiếm được tin tức này tốt vào thời khắc này tất cả mọi. Người bị ao tình báo hấp dẫn tới. Đúng là không có ai chú ý tới Yamanaka Inoichi dị thường, xảy ra chuyện gì? Hai người kia, ao hét lớn, dĩ nhiên có chứa cửu vĩ chakra, cường đáng sợ. Ngoài ra, cái khác, uế thổ chuyển sinh, đi ra người chết cũng đều là đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ao nói rằng. Ngữ khí nghiêm túc đáng sợ cái gì? Vậy khẳng định là vân ẩn Kinkaku Ginkaku huynh đệ, lôi ảnh nghe vậy quát to. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có ta tự thân xuất mã. Đừng nóng vội. Chutetsu Senmei quay đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút. Giữa trưa thái dương chính cao cao treo lơ lửng trên không trung cười nhạt một tiếng. Chutetsu Senmei nói rằng, thời gian này, Sasuke cùng Kimimaro gần như cũng đã từ Konoha xuất phát cái gì? Lôi ảnh nghe vậy kinh ngạc nói, Sasuke con mắt đến tiến hóa thời khắc mấu chốt nhất. Vì lẽ đó ta vẫn để Kimimaro canh giữ ở Sasuke bên người, Chutetsu Senmei giải thích. Có điều về mặt thời gian đến xem, hiện tại bọn họ nên đã xuất phát ở mang theo đại quân rời đi Konoha trước. Ta đã phân phó Kimimaro, bọn họ sẽ đúng lúc chạy tới. Chutetsu Senmei nói rằng, Mangekyo Serinyan bên trên, lại vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Onoki cả kinh nói, ân. Chutetsu Senmei gật gật đầu. Tùy ý nói rằng, đây là cùng ban cùng đẳng cấp con mắt cái kia cứ như vậy. Darui liên đội nguy cơ tạm thời được hiểu rõ trừ, Narashikaku thở phào nhẹ nhõm nói rằng, xem ra. Cũng đến ta ra trận thời điểm. Onoki lúc này bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, cũng được. Chutetsu Senmei gật gật đầu nói. Đệ nhị thổ ảnh trần độn xác thực khá là vướng tay chân. Không có Nara bộ tộc cái bóng bí pháp. Muốn phong ấn đệ nhị thổ ảnh. Chỉ có thể dựa vào đồng dạng nắm giữ trần độn thổ ảnh các hạ. Onoki sau khi rời đi. Ninja liên quân trong bộ chỉ huy cũng chỉ còn sót lại Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh. Cùng với Narashikaku người quân sư này ngoài ra, còn có sở tình báo đội mấy người. Cùng với phụ trách hiệp trợ tổng bộ công nhân viên, hiện tại kẻ địch đã toàn bộ xuất hiện. Chân chính đại quyết chiến bắt đầu rồi, Narashikaku thở dài nói, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lôi ảnh chợt quát một tiếng, Shikaku lão sư. Người nói sai. Chutetsu Senmei cải chính nói. Chính xác lời giải thích là. Kẻ địch tiểu la lâu đã toàn bộ xuất hiện. Chân chính kẻ địch hiện tại còn ẩn núp trong bóng tối. Từ đầu đến cuối không có hành động, không sai. Lôi ảnh trầm giọng nói. Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto hai người kia. Sở tình báo đội còn không có tìm được hành tung của bọn họ sao? Xin lỗi. Yamanaka Inoichi nói rằng, đáng ghét. Lôi ảnh cắn răng. Mạnh mẽ đập một cái bàn, tuy rằng hiện nay các ninja số thương vong tự vẫn không có truyền tới tổng bộ, nhưng kẻ địch của chúng ta nhưng chỉ là uế thổ chuyển sinh, cùng quái vật Bạch Zetsu. Chutetsu Senmei mặt âm trầm nói rằng, thứ này coi như tổn thất nhiều hơn nữa, nói vậy ban cũng sẽ không đau lòng vì đi. Lôi ảnh nghe vậy, sắc mặt biến càng thêm khó coi, chuẩn bị đi. Lôi ảnh. Chutetsu Senmei nhắc nhở. Muộn nhất ngày mai, hai chúng ta liền muốn ra trận, hừ. Lôi Ảnh lạnh rên một tiếng. Xem như là đồng ý Chu Tesu Senmei đề nghị phòng họp trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không hề. Có một tiếng động, Chu Tesu Senmei một bên phân tích hiện tại trên chiến trường thế cuộc. Một bên trong bóng tối tính toán cái khác mấy cái làng binh lực cùng Lôi Ảnh như thế. Chu Tesu Senmei hiện tại đồng dạng không cách nào biết được trên chiến trường chân thực tình báo. Thế nhưng về mặt thời gian suy tính, nếu như Sasuke cùng Kimimaro đắc thủ, như vậy Kakashi liên đội bên trong không phải Konoha ninja đã bị thanh trừ xong xuôi, sau đó Sasuke cùng Kimimaro sẽ cùng ninja quân lính chia. Hơn 5.000 Konoha ninja quân lính sẽ đi cùng Kakashi liên đội hội hợp. Sau đó ngay tại chỗ ẩn núp hạ xuống, mà Sasuke cùng Kimimaro hai người tắc khứ trợ giúp Darui liên đội lại sau đó. Ninja liên quân tổng bộ sẽ nhận được Kakashi phái trợ giúp quân lính bị tập kích. Đã toàn quân bị diệt tình báo cho tới Gaara cái kia chi liên đội. Chu Tesu Senmei tạm thời còn không cách nào nhúng tay thế nhưng bọn họ lập tức liền muốn gặp phải. Uế thổ chuyển sinh, bốn ảnh, cũng có thể tạm thời thanh trừ một ít đương nhiên. Vào lúc này, Chu Tesu Senmei sớm huấn luyện tốt 3.000 người chết thế liền đứng hàng công dụng, bọn họ đều là nhẫn giới lang thang ninja, hay hoặc là sơn tặc, giặc cướp loại hình, bị rút bắt lấy sau, liền vẫn ở địa điểm bí mật tiếp thu tẩy não cùng huấn luyện, hơn nữa trên người bọn họ chú ấn. Căn bản không có phản bội khả năng, cho tới Nara Shikamaru mang theo lĩnh trợ giúp quân lính. E sợ dọc theo đường đi cũng sẽ không thuận lợi như vậy, mà Darui liên đội bên trong Konoha ninja số lượng lại cực nhỏ. Cho dù xuất hiện thương vong, cũng hoàn toàn có thể tiếp thu, dù sao chiến tranh đều là muốn chết người. Long địa động Chu Tesu Senmei mộc độn phân thân ngồi khoanh chân. Tương tự ở phân tích trước mắt trên chiến trường hình thức, bởi vì là mộc độn phân thân sử dụng uế thổ chuyển sinh. Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei bản thể cũng không thể từ uế thổ chuyển sinh người chết nơi đó tiếp thu đến tin tức. Thế nhưng mộc độn phân thân nhưng có thể thông qua uế thổ chuyển sinh, hiểu rõ toàn bộ chiến cuộc xu thế, nguyên tắc bên trong. Vào lúc này Onoki cái kia lão gia hỏa tựa hồ muốn ra trận. Có lão già này ở, một ít thủ đoạn nhỏ liền không ra hồn, mộc độn phân thân thầm nghĩ trong lòng. Có điều Gaara cái kia chi liên đội vừa nhưng đã chia. Như vậy liền cho bọn họ tìm một ít đối thủ được rồi, trong rừng rậm. Nara Shikamaru mang theo lĩnh 10.000 người trợ giúp quân lính chính đang nhanh chóng bôn tập bọn. Họ nhánh bộ đội này hiện nay vẫn không có cùng kẻ địch giao chiến. Vì lẽ đó các ninja thể lực bảo tồn vẫn tính hoàn hảo, có điều làm sinh trưởng ở thời kỳ hòa bình. Ninja, Chu Tesu Senmei cũng không có để Nara Shikaku nói cho Nara Shikamaru kế hoạch của chính mình, tuy rằng Nara Shikamaru có đầy đủ thông minh có thể phân tích lợi và hại được mất. Nhưng thiếu niên người nhiệt huyết kích động, vẫn chưa đủ lấy để người yên lòng, ở nhanh một chút. Nara Shikamaru lo lắng kêu lên. Tổng bộ đưa tin, Darui đội trưởng hiện tại đã ở hạ phong. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới trợ giúp bọn họ, chờ đã. Chờ một chút, lúc này, một tên cảm giác hình ninja chợt quát to một tiếng. Tung người một cái thoán ở Nara Shikamaru trước người. Đem Nara Shikamaru ngăn trở, làm sao? Nara Shikamaru lo lắng nói rằng, phía trước có kẻ địch. Cảm giác hình ninja hét lớn, cái gì? Người không nhiều, hẳn là, uế thổ chuyển sinh. Cảm giác hình ninja tiếp tục báo cáo, xa xa. Trong rừng cây rậm rạp bỗng nhiên truyền ra từng trận tiếng vang. Mấy bóng người ở trong rừng nhanh chóng chuyển động loạn lên. Rất nhanh sẽ đi tới Nara Shikamaru nhánh bộ đội này trước người. Một vệt bóng đen lúc này bỗng nhiên đứng ở Nara Shikamaru trước người, cách đó không xa trên cây khô. Hắc để hỏa vân phục, hỏa mái tóc màu đỏ. Trong hai mắt là từng cơn sóng gợn trạng đồ án, đây là Raigan. Nara Shikamaru cực kỳ kinh hãi kêu lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,